sử dụng kiếm cương phá lửa của hắn. Bạch Mông quát lên. Bởi vì chuyện Trữ Định Phương sử dụng kiếm cương phá thanh hỏa, đã người người đều biết. Hiển nhiên kiếm cương không hại sợ nhiệt độ cao của thanh hỏa. 14 cao thủ độ kiếp hậu kỳ vọt đến phía trước. 14 thanh trường kiếm giờ cao trên trời huyển khởi, như muốn cắn nát thanh sắc hỏa vân đang cuồn cuộn tràn đến. Đừng! Xa xa truyền đến tiếng kêu bi thiết của Tân Lão Tam. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy 14 thanh kiếm cương, hiển nhiên cũng đã nhìn ra 14 người chính là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. 14 cao thủ độ kiếp hậu kỳ liên thủ, hạ tràng của Dược Thiên Sầu làm kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Các ngươi muốn phá thanh hỏa của lão tử liền phá kiếm cương của các ngươi. Dược Thiên Sầu đứng bên trong thanh diễm, rung mạnh hai tay áo. Lưu lưu bóng đen không ngừng từ trong tay áo lòe ra, nổi lên xoay quanh ở trước người hắn. Trong nháy mắt 14 thanh kiếm cương giờ cao đánh xuống, Dược Thiên Sầu đẩy mạnh song chưởng quát sát. 14 thanh kiếm cương trong suốt thật lớn, vừa mang theo gió mạnh đánh xuống, ngay trong nháy mắt phá vỡ thanh diễm. Bên trong thanh diễm liền bắn ra một đám bóng đen rậm rạp nhanh như thiểm điện. Cái gì gọi là bẻ gãy nghiền nát? Cái gì gọi là không có vật cứng gì không bị phá vỡ? Cái gì gọi là mọi chuyện đều đến không hề thuận lợi? Ngày hôm nay, hắc hỏa phi kiếm của Dược Thiên Sầu đã đem môn hạ của vị cao thủ hóa thần kỳ Bồ Thái Đông nếm thử tư vị. Nhớ năm xưa, Dược Thiên Sầu chính là dựa vào hắc hỏa phi kiếm ở tại Hoa Hạ Vọng Hải Trấn đánh một trận, một mình khắc chế hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ không còn đường chạy trốn, có lực cũng không chỗ sử dụng. Từ đó về sau, Dược Thiên Sầu xem hắc hỏa phi kiếm như chí bảo, cho rằng là bảo bối áp đáy hòm, không tới thời khắc mấu chốt cũng không đơn giản xuất thủ. Bởi vì một câu, không ra thì thôi, vừa ra phải giết. Đây là đòn sát thủ của hắn. Hôm nay toàn bộ những người trong tu chân giới muốn bức hắn vào đường chết. Sát ý trong đáy lòng hắn đã sôi trào, đã là người trong thiên hạ phụ ta không cần tự mình đa tình, sát. Hư hư hư. Phấn phấn phấn. Bóng đen dày đặc như mưa, dùng tốc độ cực nhanh chém thẳng vào 14 đạo kiếm cương. Trong tích tắc làm chúng hoàn toàn sụp đổ, tan vỡ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tan vỡ vô cùng bất ngờ không thể tưởng tượng. Tan vỡ tới mức làm 14 vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ thật khó có thể tin. 14 đôi con ngươi chợt co rút lại, tận mắt nhìn thấy điểm đen rậm rạp phóng tới, không ngờ toàn bộ đều là phi kiếm thuần một màu đen. Sắc bén đến không thể tin nổi, phá kiếm cương lợi hại như cắt giấy. 14 vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ, có mấy người phản ứng cấp tốt, hộ thể cương khí trong nháy mắt tuôn ra, chống đỡ phi kiếm phóng tới. Khó mắt Bạch Môn thoáng nhìn, nhất thời kinh hãi. Hắc sắc phi kiếm phá kiếm cương còn dễ dàng như vậy, thì cho dù hộ thể cương khí có cống rắn bao nhiêu, phỏng chừng cũng phá không khó khăn. Phi kiếm có cổ quái, không nên ngạnh kháng. Bạch Môn vừa hô to, đồng thời cũng cấp tốc bắn lên không. Còn có vài người không có cương khí hộ thể, hiển nhiên cũng đã nhìn ra mánh khó, đều thiểm lên không trung. Trong thời khắc sinh tử trong nháy mắt, năm tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ vừa xuất hộ thể cương khí muốn đổi ý cũng đã chậm. Hơn nữa có hộ thể cương khí bao quanh người, dù muốn thuấn di cũng không được, vừa bắn lên. Sau đó là năm tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hộ thể cương khí trong nháy mắt bị phi kiếm rậm rạp xỏ xuyên qua, không hề có chút hiệu quả phát huy chút chống đối. Thân thể năm người lão đảo trong không trung, bị phi kiếm xuyên suốt như cái sàn gạo. Cả người đầy lỗ thủng đẫm máu. Sau đó giống như diều đứt dây, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Nhưng thi thể còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị thanh diễm dâng tràn tới thôn phệ. Không còn bao giờ có khả năng nhìn thấy lại bọn hắn. Dù là tro tàn cũng không gặp được. Thất sư đệ, tam sư đệ, cửu sư đệ. Chính người Bạch Môn đứng trên bầu trời phát sinh tiếng gọi vô cùng đau đớn. Đúng lúc này, mấy cao thủ độ kiếp hậu kỳ vừa bay tới, chính là những người vừa đồng loạt ra tay ngăn cản Tân Lão Tam. Năm người này chính là năm tên cao thủ đứng đầu từ Bà Sa Quốc đi tới. Năm người khẩn cấp ổn định thân hình ngừng lại giữa không trung. Gương mặt đồng thời trắng bệch. Một màn vừa rồi, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Thanh hỏa chạy chồm oanh oanh liệt liệt. Hắc sắc kiếm vũ điên cuồng quát tháo. Trong nháy mắt tru sát năm tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Năm người chết đi, tuy rằng không quen bọn họ, nhưng cũng đã từng có va chạm lẫn nhau. Năm người vừa chết cũng có tu vi độ kiếp hậu kỳ như bọn họ. Nhân xấu cũng như họ. Năm người nhìn thấy thật hết hồn. Làm sao còn dám tiến lên? Trước tiên nhìn xem rồi hãy tính mới tốt. Tân Lão Tam theo sát mà đến, đồng dạng đứng bên cạnh năm người, trợn tròn mắt há hốc nhìn tất cả. Trong đầu hồi lâu còn chưa kịp tỉnh lại. Hay, tiểu tử này chỉ một chút liền làm thịt năm cao thủ độ kiếp hậu kỳ. 500-600 tu sĩ tận mắt nhìn thấy thảm trạng của đồng môn, càng cả kinh ngây ra như phỏng, thế nào khả năng? Chỉ trong chớp mắt, năm tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ cứ như vậy không còn. Chạy mau! Trong đám người có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, mọi người nhất thời kinh hoảng tứ tán. Không vì điều gì khác, sau khi hắc sắc kiếm vũ giết năm người căn bản không hề ngừng lại chút nào. Đầu tiên là tản ra. Còn tưởng rằng muốn truy sát chính người Bạch Môn. Đột nhiên lại chuyển hướng. Lại quay về hướng 500-600 người vây tới. Tràn diện thật là hỗn loạn. 500-600 người lúc này càng sợ đến hồn phi phách tán. Vừa rồi bị thanh hỏa thiêu đốt, phi kiếm trong tay không còn. Mọi người còn đang khiếp sợ đến phát mộng khi nhìn thấy tình hình vừa rồi. Đột nhiên bị tập kích. Thật đúng là muốn chết a. Bọn hắn cũng không phải không có đường lui. Đường lui ngay phía sau chính là mê vụ sâm lâm dày đặc sương mù đầy màu sắc mê huyễn. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, nơi đó và không có đường lui thì có gì khác nhau? Trong lúc nhất thời, bên trong túi trữ vật của mọi người có được thứ gì có thể đem ra chống đỡ? Không chút keo kiệt liền xuất ra đối kháng. Hắc hắc! Thanh âm khặc khặc cười âm hiểm truyền ra từ bên trong thanh sắc biển lửa, hắc sắc phi kiếm rậm rạp điên cuồng lao tới dạo sát. Trong chốc lát, tiếng vi hào kêu trời kêu đất làm người nghe được thẳng run. Tràn diện máu tanh tàn sát khiến người có thể làm ác mộng ban đêm. Chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Vật bọn hắn xuất ra không hề có khả năng kháng cự hắc sắc phi kiếm dạo sát. Vọng kiếm vừa chụp xuống. Ngoài trừ gần 100 người kịp phản ứng sớm đào tẩu. Còn lại 500 người khác không một người nào thoát được. Chỉ còn lại phần chân tay bị cụt. Huyết nhục bay ngang. Dược thiên sầu. Dừng tay. Bạch Môn nắm chặt song quyền dùng hết toàn bộ khí lực tê thanh hét lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 518 mê vụ xâm lâm 4. Bên ngoài mê vụ xâm lâm, các phương hướng không ngừng có tu sĩ các quốc gia truy tìm đến, nhưng đều bị tiếng kêu thảm rung trời làm cho họ cảm thấy kỳ lạ. Người chung quanh càng lúc càng nhiều, nhưng đều tập hợp ở bên ngoài, không ai dám tới gần. So sánh với tình huống phong tỏa khi nãy là hoàn toàn oa ngược. Những người chạy tới sau vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi thăm người đến trước. Sau khi có được câu trả lời, đều trợn tròn mắt há hốc. Sau đó nghe được tiếng gào bi thiết của Bạch Môn, mọi người yên lặng không nói, đều quyết định nhìn xem rồi mới tính. Tiếng hét của Bạch Môn đổi lấy tiếng cười nhạt của Dược Thiên Sầu truyền ra từ bên trong biển lửa. Đầu óc của ngươi có ma bệnh sao? Hắc sắc phi kiếm tiếp tục dạo sát. Đám người Bạch Môn chỉ có thể mở trừng mắt ra mà nhìn. Muốn xuất thủ cứu giúp nhưng lại nghĩ tới uy lực không gì có thể phá của phi kiếm. Lại hữu tâm vô lực không dám tới gần. Bọn hắn hoàn toàn đã bị hắc sắc phi kiếm làm cho hoảng sợ. Mấy trăm người bên dưới hầu như đã tổn thất không còn một ai. Còn lại vài người cũng bị võng kiếm màu đen bao vây không còn đường chạy trốn. Rơi vào đường cùng bọn hắn phóng xuất ra cương khí hộ thể. Xông vào trong màn sương mù dày đặc màu sắc rực rỡ ở phía sau lưng. Ý đồ chống đỡ thêm một hồi. Sau đó liền chạy trở ra, khiến cho các tu sĩ những quốc gia khác đang quan sát hoàn toàn ngoài ý muốn chính là mê vụ xâm lâm thần bí khiến cho người người sợ hãi kia cũng không có vẻ đáng sợ như trong truyền thuyết. Những người đó không ngờ lại có thể ở trong tuyệt cảnh trùng sinh. Ngay cả hộ thân cương khí của Nguyên Anh Kỳ cũng phát huy ra được hiệu quả. Nhờ vào hộ thân cương khí đi vào bên trong, rồi lại chạy ra bằng phương hướng khác. Mọi người suy đoán, có thể do sương mù ở ngoại vi rừng rậm còn mỏng, vì vậy mà độc tính không nghiêm trọng. Nếu không cũng không có khả năng chạy ra dễ dàng như vậy. Dù sao truyền thuyết nhiều năm về khu rừng rậm này cũng không phải chỉ là một câu nói đùa. Vừa có tấm gương, hơn 10 người còn sống cũng không hề do dự, đều phóng xuất ra hộ thân cương khí mau chóng chạy vào. Trên mặt đất chỉ còn lại phần chân tay bị cụt hoặc bị bầm thây, còn có máu tươi chảy động thành dòng. Theo thanh sắc hỏa diễm thổi quạ, trong nháy mắt toàn bộ hóa đều thành tro tàn. Đem tràn diện máu tanh vừa rồi gạt bỏ đi không còn tăm hơi dấu vết. Con đường phía trước đã không còn trở ngại, Dược Thiên Sầu cũng thuận lợi xông vào trong tầm sương mù dày đặc. Thanh sắc hỏa diễm dần dần thu liễm. Đi theo Dược Thiên Sầu biến mất ở bên trong tầm sương mù bảy màu dày đặc kia. Hắc sắc phi kiếm tán loạn cũng đuổi theo phía sau. Rồi cũng tiêu thất. Không biết có phải là do bị lửa làm bốc hơi. Màu sắc của tầm sương mù lại càng phát ra màu nồng hậu. Vừa rồi còn có thể nhìn thấy cự ly khoảng hơn 10 thước, hiện giờ chỉ nhìn thấy được khoảng 1-2 thước ở phía trước mà thôi. 9 người Bạch Môn hạ xuống trước mê vụ xâm lâm. Sắc mặt trầm xuống. Tổng cộng đi tới đây hơn 800 người. Những người này đều là nhân tài mới xuất hiện bên trong môn phái. Là lực lượng trung kiên của tương lai. Nhưng hiện giờ nhìn lại, chỉ còn hơn 300 người. Không ngờ là bị một mình Dược Thiên Sầu tàn sát gần 500 người. Khiến cho hắn đau lòng nhất chính là năm cao thủ độ kiếp hậu kỳ trong môn phái lại cứ như vậy ngã xuống. Cả người Bạch Môn run lên không thể kiềm chế nổi tâm tình, song quyền nắm chặt ba rung động. Nếu như giết được Dược Thiên Sầu, đoạt lấy bảo đao cũng còn có thể giải thích được. Kết quả cái gì cũng không có. cái lại còn tạo thành tổn thất thảm trọng đến như vậy. Điều này bảo hắn làm sao quay trở về giải thích với sư phụ đây. Trên không trung đã tập hợp chừng mấy ngàn người. Lúc này cũng đều hạ xuống. Nhìn một bãi tro tàn trên mặt đất. Đều lắc đầu thổn thức không thôi. Đồng thời lại thầm kêu may mắn. May là không phải bọn hắn ngăn chặn dược thiên sầu đầu tiên. Nếu không hậu quả thiết tưởng cũng không thể đàm đương nổi. Bọn hắn không hề nghĩ tới dược thiên sầu lại lợi hại như vậy. Đây hầu như chỉ là chuyện phát sinh trong khoảnh khắc. Gần 500 người còn có thêm 5 tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ cứ như vậy mà tan biến vào trong hư vô. Nhất là 10 tên may mắn còn sống. Tu sĩ bà Sa Quốc ban đầu truy sát dược thiên sầu. Trong lòng vẫn còn đang sợ hãi không thôi. Cũng may dược thiên sầu còn chưa thèm động thủ với bọn hắn, bằng không một người cũng đừng mong chạy thoát. Những người này nhìn nhóm người của Kim Sơn Quốc thần tình xám xịt giống như tro tàn. Không khỏi âm thầm có chút hả hê. Thầm nghĩ chết thật là tốt. Ai kêu ban đầu các ngươi kiêu ngạo như vậy? Đây là các ngươi vội vàng chạy đi chịu chết. Bất quá nói đến cùng thì vẫn phải cảm tạ bọn hắn, nếu không cũng không biết đống tro tàn nằm trên mặt đất sẽ là của ai. Gương mặt Tân lão tam co quắp. Chiêu áp đáy hòm của tiểu tử này thật không biết là còn có bao nhiêu. Cái gì mà hấp tinh đại pháp đã đủ tà môn dọn người. Hôm nay lại xuất ra một nhóm phi kiếm đen thui. Ngay cả tru sát độ kiếp hậu kỳ cũng chẳng khác nào như cắt rau cải trắng. Vừa nghĩ đến mình cũng là độ kiếp hậu kỳ, hắn không khỏi rùng mình. Tính tình của mình, hắn cũng tự biết. Nếu không phải hắn có điều cầu dược thiên sầu, thì đã sớm cùng tiểu tử kia nháo qua bao nhiêu lần. Nếu như thật sự động thủ, Tân lão tam cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Bạch Mông lão đệ, nén bi thương mau chóng rời khỏi đây thôi. Bạch Mông huynh đệ, không cần khổ sở, ngày sau sẽ có cơ hội báo được thù a. Người có giao tình với Bạch Mông đều khuyên giải an ủi. Lời nói tuy rằng dễ nghe, nhưng người thật tình lại không biết có được mấy người. Cũng có kẻ hừ lạnh tiểu tử này xông vào mê vụ sâm lâm. Chỉ sợ cũng sẽ phải chết mà thôi. Chỉ đáng tiếc hai thanh bảo đao kia sẽ bị xói mòn ở bên trong mê vụ sâm lâm này. Nói đến đây, người nọ nao nao tự hồ nhớ tới điều gì, lại nhìn hai bên. Hắn phát hiện mọi người lộ ra hình dạng đăm chiêu, hiển nhiên cũng có ý nghĩ giống Nhu Minh. Mọi người bị một lời nhắc nhở của hắn. Nếu như dược thiên sầu thật sự chết ở bên trong mê vụ sâm lâm, bằng tu vi của bọn hắn quả thật là không dám đi vào tìm kiếm. Thế nhưng sau lưng bọn hắn còn có sư trưởng là Hóa Thần Kỳ. Dựa vào tu vi cao thâm, hẳn là có thể miễn cưỡng đi vào tìm kiếm một hồi. Ánh mắt mọi người lóe ra quan sát chung quanh. Đem vị trí dược thiên sầu tiến nhất ghi nhớ. Làm sẵn chuẩn bị. Vạn nhất dược thiên sầu thật sự không đi ra được nữa. Phương vị này là vị trí tốt nhất tìm kiếm bào đao. Sau khi trở về có thể bầm báo lên cho sư trưởng. Bọn họ làm sao vậy? Trong số những người đang quan sát khắp nơi, đột nhiên có người chỉ về một hướng kinh ngạc nói. Mọi người cùng nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 người đang đứng chung một chỗ. Bị mọi người chỉ trỏ tới lui. Mỗi người đều vẫn lặng im bất động. Thần thái họ bình thường. Trên mặt lại phiếm lên vẻ sáng bóng trong suốt. Làn da trên mặt thoạt nhìn còn hoàn hảo hơn cả nữ nhân. Pha trộn thêm cái loại ý nhị kiều diễm trớt ác. Đám người Bạch Môn cũng ngạc nhiên, Ngũ sư đệ Lưu Chấn Dương đứng bên người hắn nói các ngươi làm sao vậy? Kết quả hắn hô to mấy lần, hơn 10 người vẫn không hề nhúc nhích, chuyện này đúng là có điểm khác thường. Lưu Chấn Dương chậm rãi bước tới, đi đến phía đối diện hơn 10 người. Phát hiện ra đôi mắt bọn họ sáng quắc, rồi lại phản phất như không coi ai vào mắt. Dù là sư môn trưởng bối của bọn hắn đứng ngay trước mặt cũng không thèm liếc mắt nhìn qua lấy một cái. Trong mắt không tôn kính trưởng bối, một người như vậy cũng không có gì làm lạ, nhưng tất cả mọi người đều như vậy. Đây căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra. Lưu Chấn Dương đi đến vươn tay, muốn vỗ vai một người trong đó, lại nghe Bạch Môn quát to sư đệ, không nên dùng tay chạm vào. Tay của Lưu Chấn Dương dừng ở không trung. Không hiểu chuyện gì, Bạch Môn trầm giọng nói bọn họ đều là đệ tử vừa từ trong mê vụ xâm lâm đi ra. Có khả năng là đã trúng độc. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Hiển nhiên cũng tán thành cách nói của Bạch Môn. Lưu Chấn Dương lấy làm kinh hãi, không dám bước tới thêm nữa. Vạn nhất bị kịch độc nhiễm phải, thật không phải chuyện đùa. Hắn lui ra phía sau vài bước, cong ngón tay bắn ra một tia kình phong, đánh vào trên mặt một người trong đó. Hắn đắn đo rất đúng mực. Tia kình phong bắn ra, nhiều lắm chỉ làm khuôn mặt người kia bầm dập mà thôi, sẽ không hề xảy ra chuyện gì khác thường. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là màu da của tên đệ tử kia không chỉ kiều diễm trớt ác, mà còn đạt tới trình độ mềm mại vô cùng. Đô! Một tiếng vang nhỏ, trên mặt xuất hiện một lỗ thủng, làm Lưu Chấn Dương càng thêm hoảng sợ. Điều này sao có thể? Ta không có xuất thủ nặng như vậy a. Bầu không khí toàn trường đột nhiên ngưng trọng. Chỉ thấy lỗ thủng trên mặt tên đệ tử kia bắt đầu chảy ra nước dịch màu đen như mực, từ trên gương mặt chảy xuống, nhiễm đen y phục trên người của hắn. Khi dòng nước dịch đen chảy ra, làn da trơn bóng trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, dần dần héo rút. Sau đó thân hình có chút bất ổn hoảng hoảng, chậm rãi ngã về phía sau. Người đứng sau lưng hắn vừa bị hắn va chạm, cũng không đứng vững ngã xuống theo. Một người đụng vào một người, hơn 10 người trong nháy mắt đã ngã gục xuống. Mà khi những người đó vừa ngã xuống, lập tức giống như những túi giấy vang giòn. Sau khi ngã xuống đất lại không chịu nổi áp lực, đã nứt vỡ ra như bong bóng xà phòng. Hoa hoa! Nước đen chảy tới gần, mọi người đều lùi bước về sau né tránh. Chỉ thấy những người ngã xuống toàn bộ đều biến thành một cái túi da dán sát trên mặt đất bị nước đen bao phủ. Mùi vị hôi thối buồn nôn bắt đầu lan truyền ra trong không khí. Toàn bộ chúng nhân đều nhíu mày, song song cũng âm thầm kinh hãi. Độc dược thật lợi hại. Chỉ trong thời gian ngắn như thế, cả thân thể chỉ trừ lớp da bên ngoài, máu thịt và xương cốt không ngờ đều biến thành nước dịch màu đen. Thế nhưng bộ dáng bên ngoài lại càng thêm chỉnh tề sáng sủa. Mọi người nhìn về hướng mê vụ xâm lâm, không khỏi hít sâu một hơi lãnh khí. Sương mù bảy màu dày đặc trong mê vụ xâm lâm thoạt nhìn vô cùng hương lệ đa sắc, nhưng nó lại ẩn chứa một chất kịch độc. Nhìn nhìn mấy người trúng độc còn chưa ngã xuống, bề ngoài vẫn sáng sủa như trước. Ai có thể tưởng tượng ra trong cơ thể bọn hắn chỉ còn là những tia nước dịch màu đen như mực. Tại sao có thể như vậy? Lưu Chính Dương thì thào tự nói, lại nhìn bàn tay vừa bắn ra kình phong của mình. Tuy rằng biết những đệ tử này đều vì trúng độc mà chết, nhưng cảm giác mình vẫn là đầu sỏ gây nên. Chỉ mới bắn ra một ngón tay, đảo mắt đã làm cho hơn 10 đệ tử biến mất. Kim Sơn Quốc còn lại gần 300 tu sĩ, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch, người người câm như hến, không ai cử động. Lời nói của người chung quanh giống như bóng ma an trong đầu bọn họ. Chỉ sợ phải tốn thời gian thật dài mới lãng quên được cảnh tượng này. Hô hấp Bạch Môn dần dần trở nên trầm trọng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa tay đánh ra kình phong, đem vài tên đệ tử trúng độc còn lại đánh ngã. Để mọi người lần thứ hai nhìn thấy tràn diện buồn nôn khi nãy, Bạch Môn bước tới trước Mê Vụ Sâm Lâm, phẫn nộ quát Dược Thiên Sầu, ngươi có gan thì đi ra cho ta. Hắn lớn tiếng gào to vài lần, chỉ nghe thanh âm truyền đi xa xa, nhưng không thấy có tiếng trả lời. Tu sĩ các quốc gia đứng chung quanh đều lắc đầu thở dài. Có lẽ Bạch Môn bị chọc tức đến điên rồi. Dược Thiên Sầu đã tiến vào thời gian dài như vậy, sợ rằng là đã lành ít dữ nhiều. Chỉ là cử động của Dược Thiên Sầu làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hắn đã có bản lĩnh bất phàm như vậy, vì sao không đột phá vòng vây? Vì sao phải chui đầu đi vào chỗ chết? Quả thực là khiến cho người khác nghĩ mãi mà không hiểu. Tần Lão Tam nhìn sương mù dày đặc tận sâu trong rừng, không ngừng thì thào lầm bầm, đều do ta, đều do ta. Lưu Chấn Dương mím chặt môi, đi qua lôi kéo Bạch Môn nói, đại sư huynh, sự tình đã xảy ra, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ngay khi hai người vừa xoay người lại, thì bên trong Mê Vụ Sâm Lâm đột nhiên truyền ra tiếng cười nói âm hiếm của Dược Thiên Sầu, kêu cái gì mà kêu. Lão tử luôn phi thường có đảm lượng, không tin cho ngươi nhìn một cái. Tiếp chiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 519 Mê Vụ Sâm Lâm 5. Mọi người đều sừng sốt. Tên kia không ngờ lại chưa chết. Biểu tình của Tân Lão Tam càng đa dạng màu sắc, chỉ có thể dùng từ kinh ngạc mà hình dung. Mọi người còn chưa kịp tỉnh thần, hư hư hư, một đống bóng đen rậm rạp từ trong sương mù nồng hậu dày đặc bắn ra. A, là phi kiếm, chạy mau. Một người kêu lên sợ hãi, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, rất nhanh tránh né. Phi kiếm của Dược Thiên Sầu không phải là phi kiếm bình thường a. Vết xe đổ của mấy trăm mạng người vẫn còn ngay trước mắt, còn có năm độ kiếp hậu kỳ a. Ai không chạy người đó là kẻ ngu ngốc. Nhưng tu sĩ chen chúc cùng một chỗ để tru sát Dược Thiên Sầu ngay tại hiện trường có gần 5.000 người. Độ kiếp hậu kỳ còn hoàn hảo một chút. Một lần thuấn di đi ra giữa không trung. Nhưng không phải mọi người đều là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ a. Nếu bỏ chạy có thứ tự sợ rằng cũng không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng tràn diện 5.000 người chạy loạn bay loạn là thế nào đây? So với con ruồi không đầu còn rối loạn. Các phương hướng đông nam tây bắc rối loạn hoàn toàn, thật nhiều người bay lên lại bị đụng phải rơi xuống tới. Mặt mũi bầm dập dùng trên người tu sĩ không thiết hợp. Nhưng vì chạy trối chết, chuyện đánh lén một chút nơi nào cũng có. Có người kéo có người đá. Ai kêu ngươi ngăn đường chạy của lão tử? Tiếng chửi bậy vang thành một mơn. A. Rơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Y. E. Rơn. Quy. Quy. E. Rơn. Quy. Quy. Kết quả của sự rối loạn liền có thể nghĩ. Ngàn thanh hắc hỏa phi kiểm nhanh như thiểm điện thoát ra lập tức dạo sát. Cũng không cần tận lực điều khiển, vọt vào trong đám người loạn xạ dạo sát là được. pháp khí pháp bảo hết thay vô dụng. Căn bản không cách nào ngăn trở sự tiến công của hắc sắc phi kiếm. Toàn bộ ngăn trở đều vô cùng yếu đuối. Chỉ đơn giản liền bị đánh tan. Tiếng chửi bậy lúc này đổi thành tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời đất, thiếu chút nữa kêu khóc đến mức thiên địa biến sắc. So với tràn diện tru vết 500 người khi nãy càng thêm đồ sộ. Lần này là 5.000 người. Có thể nói mưa máu tung bay tán loạn. Đừng nói mưa máu. Dù là chân tay bị chặt đứt cũng rơi xuống như trời mưa. Nơi nơi gió tanh mưa máu. Tất cả mọi người đều bị giết tới đỏ mắt. Càng thêm tán loạn. Cũng càng tạo cơ hội cho hắc sắc phi kiếm tung hoàn. Chư vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ vọt lên không trung bị thảm tượng trước mắt kinh sợ ngây người. Trong 5.000 người có ai may mắn chạy trốn được lên không trung? Mắt thấy phi kiếm đang tán loạn dạo sát trong đám người không chừa một người sống. Tràn diện thật không thể nghi ngờ làm da đầu tê dại. Bọn họ không có cảm giác được mình may mắn. Chỉ cảm thấy lạnh cả người. Cả người cũng ức chế không được mà không ngừng sợ run. Tàn sát. Chính là một hồi tàn sát. Dược thiên sầu điên rồi, không ngờ xem mạng người như cỏ rác. Bọn hắn cũng không ngẫm lại hơn 5.000 người bước dược thiên sầu vào con đường chết. Chính bản thân họ có phải cũng đã điên rồi hay không? Coi thường sự vô tình của chính mình, nhưng lại khó có thể tiếp thu sự vô tình của người khác. Cho dù là Tân Lão Tam ở tại không trung nhìn thấy tất cả phía dưới cũng vô cùng sợ hãi. Dược thiên sầu thật quá khùng cuồng. Không hề có chút thủ hạ lưu tình trong đầu. Phi kiếm vô tình dạo sát tự hồ không muốn buông tha một người nào. Quá khùng cuồng. Mọi người đều là người lăn lộn trong tu chân giới thời gian không ít. Tham gia trực diện truy sát lần này. Người hiểu biết được mật báo không tính. Dù là kết đan kỳ cũng không có. Ít nhất đều là nguyên anh sơ kỳ. Thử nghĩ muốn nhìn xem mọi người có khả năng hỗn tới tận hôm nay trong tu chân giới trên tay ai không có mạng người. Thậm chí có hơn 10 mạng người, mấy trăm mạng người cũng sẽ không hề cá biệt. Nhưng đây đều là tích lũy đi ra, phỏng chừng không có mấy người tự tay một lần giết qua hơn 100 người. Nhưng tất cả ở trước mắt. Làm những lão gia tự nhận là từng trải hơn người này toàn bộ cũng phát mộng. Đây hoàn toàn là tùy ý tàn sát làm vậy không hề có mục đích. Diệt. Sạch nhân tính. Mọi người đột nhiên sẽ vì cái tên dược thiên sầu hôm nay mà run rẩy như cầy sấy. Một hạt giống ám ảnh đè lên trong tâm hồn. Hôm nay đã gieo vào lòng từng người có mặt tại hiện trường. Người giết được càng nhiều. Đường nhìn mọi người cũng càng trống trải. Không có bao nhiêu trở ngại. Người còn lại rốt cục cả người đẫm máu tươi bỏ chạy. Y phục cũng bị máu tươi làm trớt đảm. Bọn họ chạy trốn rất xa. Cũng không muốn quay đầu lại. Thật là đáng sợ. Dược thiên sầu trốn trong sương mù bảy màu rình coi cũng có chút ngây người. Đây không phải bởi vì giết quá nhiều người mà làm hắn hoảng sợ. Mà là không nghĩ tới hiệu quả đột nhiên tập kích lần này lại thành công như thế. Tốt đến ngoài dự đoán, 5.000 người tới chỉ sợ phải chết dưới phi kiếm của hắn đã sắp 2.000. Triệu hồi phi kiếm, hắn nhanh nhẹn bỏ chạy. Miễn cho bị lọt vào sự thanh toán của đối phương. Dược thiên sầu lần thứ hai lấm la lấm lét biến mất trong sương mù bảy màu. Phi kiểm tàn sát một trận cũng chui vào rừng rậm lưu lưu bỏ chạy. Mọi người trên không trung nhìn xuống thảm cảnh đầy máu bên dưới. Hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Thi thể hoàn chỉnh cũng rất ít thấy. Bầm thây. Hầu như đều là bầm thây. ngọn gió trên vùng đất bát ngát, đem mùi máu tươi nồng nặc thổi lan đi. Không bao lâu, liền hấp dẫn hơn 10 con diều hâu xoay quanh trên không trung. Thoáng chốc, càng có vài con ken ken hình dáng cực lớn bay tới. Những động vật chuyên môn ăn xác chết này căn bản không hề sợ hãi nhân loại đang đứng trên khoảng không. Mắt thấy phía dưới là bãi thịnh yến có thể cho mình ăn được chán chê. Không hề cố kỵ nghênh ngang nhào xuống phía dưới. Thực vật rất nhiều, ở nơi hoang vắng gặp phải chuyện khó gặp như vậy, tất cả cũng không cần tranh cãi giành giật. Móng vuốt bấu chặt thi thể, miệng xé từng khối da thịt, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Đám diều hâu vốn cẩn thận, thấy ken ken vô sự, phát sinh tiếng rít giòn mình từng con lao xuống. Nhưng những tiếng kêu vui mừng này, làm giật mình tỉnh giấc mọi người, liền khiến mang đến tai trong ngập đầu cho bọn chúng. Mọi người vừa phát hiện đám súc sinh đang ăn chính di thể đồng môn, liền giận dữ không dằn nổi. Chỉ thấy một thanh phi kiếm bắn ra, đem một con ken ken chém thành hai đoạn. Ngay sau đó phi kiếm liên tục bắn ra, đem lửa giận không phát tiết được trên dược thiên sầu phát tiết lên trên người đám súc sinh. Trong nháy mắt cũng đã làm thịt bọn chúng sạch sẽ, lông chim tung bay. Sau đó đầu lĩnh tu sĩ các quốc gia triệu tập môn nhân thu thập, để xem tổn thất bao nhiêu người. Kết quả thật sự rất không lạc quan, nhưng cũng có người trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì người của bọn hắn căn bản còn đứng bên ngoài vòng vây, nên người của họ vẫn còn sống. Có vui mừng tự nhiên có bi thương. Trong bổn quốc tối thảm nhất ngoài trừ cao thủ độ kiếp hậu kỳ ra, toàn bộ đệ tử không ngờ toàn quân bị diệt, không còn một người sống sót. Đại bộ phận đều tổn thất thảm trọng, bên trong môn phái cũng còn lại chỉ một ít người. Làm sao bây giờ? Mọi người thất hồn lạc phách nhìn nhau. Thời gian chạy tới đoạt bảo đều tự tin tràn đầy. Tự nhận đối phó một mình dược thiên sầu sẽ không thành vấn đề. Ai biết trái lại bị dược thiên sầu khiến cho các quốc gia đều tổn thất thảm trọng, sự trả giá thật quá trầm trọng. Nhất là tu sĩ các quốc gia vừa vội vã chạy tới còn chưa kịp làm gì. Chỉ vì tới gần vây xem một chút, liền gặp phải tai trong thảm trọng. Thực sự làm cho người khóc không ra nước mắt. Cái gì cũng chưa từng cướp được, lại mất nhiều người như vậy. Trở về làm sao ăn nói? Đây là người dẫn đầu các nước cùng suy nghĩ như nhau. Dược thiên sầu, ngươi lăn ra đây cho ta. Tu sĩ Nhã Tát Quốc có tu vi độ kiếp hậu kỳ tên Cát Phong Lô. Hướng mê vụ xâm lâm giận dữ hét, Nhã Tát Quốc chúng ta không hề động tay chân gì với ngươi. Ngươi lại giết hết toàn bộ thủ hạ của chúng ta. Là đạo lý ra sao? Lăn ra đây cho ta muốn cùng ngươi nhất quyết tử chiến. Bên người hắn có hai gã sư đệ độ kiếp hậu kỳ sắc mặt âm trầm, có vẻ có chút thế đơn lực bạc. Nguyên bản gần trăm người cùng nhau tới, ngay vừa rồi lại bị giết không còn một mảnh. Chỉ còn lại ba người bọn hắn. Không nổi giận mới là lạ. Bên trong mê vụ xâm lâm, lượn lờ truyền đến thanh âm kinh ngạc của dược thiên sầu không thể nào. Ta căn bản không nhận ra người của Nhã Tát Quốc các ngươi, ta vô duyên vô cớ giết bọn hắn để làm chi? Nghe thanh âm phán đoán, người này đã lẩn mất rất xa. Phỏng chừng phải cách giải đất biên giới có tới mấy trăm thước. Xem ra hắn thật phi thường cẩn thận. Chúng ta có hơn 100 người tới, hiện tại chỉ còn là ba sư huynh đệ chúng ta, ngươi còn dám thề thốt phủ nhận. Cát Phong Lô lần thứ hai rít gào nói, dược thiên sầu, ngươi có gan lăn ra đây cùng ta nhất quyết tử chiến. Đừng làm rùa đen rút đầu. Mụ nội ngươi. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi từ ngàn dặm xa xôi dẫn theo hơn 100 người đến chỉ là vì tìm ta nói chuyện phím. Ngươi làm ta sợ a. Mang theo nhiều người như vậy tìm ta nói chuyện phím. Ngươi gạt quỷ đi thôi. Mẹ nó. Ta không động thủ trước, chẳng lẽ còn để cho mấy ngàn người các ngươi cùng động thủ trước phải không? Ta phi. Nói sai rồi. Trên thực tế cũng là do các ngươi động thủ trước. Ta chỉ là bị ép bất đắc dĩ phản kích. Một đám súc sinh vương bát đản không nhân tính. Dược Thiên Sầu chửi ầm lên. Các Phong Lô bị hắn nói không còn lời gì phàn kháng. Sự thực cũng là đến vết Dược Thiên Sầu đoạt bảo. Đây là điều mà trong lòng mọi người đều biết thật rõ ràng. Bằng không vì sao mấy ngàn người ăn no không chuyện gì làm lại chạy tới đây. Các Phong Lộ không thể nói gì. Chỉ đành tiếp tục rít gào để phát tiết lửa giận Dược Thiên Sầu. Rùa đen rút đầu. Lăn ra đây. Lão cẩu. Đầu của ngươi mọc trên cái mông sao, ai là rùa đen rút đầu? Dược Thiên Sầu cười mắng lão tử rõ ràng ở ngay đây bất động, đối mặt mấy ngàn người các ngươi chưa từng lùi bước một chút. Ngươi nhìn lại ai mới là rùa đen rút đầu, ai dám tiến đến cùng ta nhất quyết tử chiến? Có không? Một người chưa từng dám. Lão tử tùy tiện đi ra ngoài suốt một tay. Làm các ngươi sợ đến gào khóc thảm thiết. Kêu trời kêu đất. Nơi nơi tán loạn. Huyên đến mức ta cũng không biết xấu hổ. Các ngươi vuốt chính cái mông của mình suy nghĩ một chút. Rốt cục ai là rùa đen rút đầu? Mẹ ơi! Chưa thấy qua kẻ vô sĩ trả đũa kiểu này. Luận khu môi múa mép, những cụ ông thói quen cao cao tại thượng vốn không phải là đối thủ của Dược Thiên Sầu. Lúc này các Phong Lô đỏ mặt tới tận mang tai lại nói không ra lời. Những tu sĩ các quốc gia cũng bị mắng vào sắc mặt sầm xuống. Không ai hé răng. Dược Thiên Sầu nói mặc dù có hiềm nghi già mồm ác lẽ phải, nhưng không thể phủ nhận cũng là sự thực. Thử hỏi ở đây có ai dám vọt vào trong sương mù dày đặc đi tìm Dược Thiên Sầu tính sổ. Người ta nói không chừng thật đúng là nghênh ngang ngồi ở đó. Nhưng mọi người hết lần này tới lần khác cũng không có biện pháp làm gì hắn. Khẩu khí này thật có chút vô cùng khó chịu. Tân lão tam nhìn chung quanh. Ngày hôm nay rốt cục để cho hắn đụng phải một người làm hắn tâm phục khẩu phục. Tiểu tử này dựa vào sức lực một người. Dám làm cho một đám người đông đảo tổn hại về tới nhà. Luận tranh đấu, luận luyện miệng, đều là mặt hàng chỉ dùng một đối địch mấy ngàn a. Nhân tài. Tân lão tam không khỏi cảm thán sư phụ mình anh minh. Ở các quốc gia chỉ đóng cửa tu dưỡng. Chưa bao giờ tham dự tranh đấu trong tu chân giới. Một lòng chỉ biết cứu người. Giả Nhu Minh cũng giống như các quốc gia khác. Ngày hôm nay cũng dẫn người tới đây. Ăn thiệt thời không nói. Thật đúng là bị chọc tức tới chết. Các ngươi. Ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ. Hôm nay ngồi ở chỗ này. Nếu có ai không chịu phục. Không ngại đến đây khiêu chiến. Một mình đấu hoặc cùng nhau lên ta một người đón hết. Bên trong sương mù bảy màu dày đặc câu nói làm người tức chết của Dược Thiên Sầu lại lần thứ hai truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 520 mê vụ xâm lâm 6. Mọi người đưa mắt nhìn những vũng máu còn chưa khô kiệt. Nhìn hơn 10 người mới chết thật kỳ lạ như vậy. Hiện tại ai dám xông vào chịu chết? Bất quá làm người khác không tưởng tượng nổi chính là vì sao Dược Thiên Sầu ở bên trong chuyện trò vui vẻ? không bị ảnh hưởng gì. Không ai hé răng đáp lại. Mặc cho Dược Thiên Sầu ở bên trong trào phúng, tự mình nói chuyện một mình, mặc cho bên ngoài người người tức giận. Các Phong Lô hiện tại đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm được gì. Dược Thiên Sầu mắng thêm một lát miệng khô lưỡi khô, nhưng vẫn không ai thèm trả lời hắn. Hắn cũng lười mắng tiếp, bắt đầu phân tâm tra xét mê vụ xâm lâm. Nghe được tiếng mắng bên trong dừng lại, Các Phong Lô biển sắc nói không xong. Mê vụ xâm lâm lớn như vậy, vạn nhất hắn từ phương hướng khác chạy trốn thì làm sao bây giờ? Chạy! Hắn có thể chạy đi đâu? Bạch Môn âm trầm nói, trừ phi vĩnh viễn bỏ trốn giấu diêm mặt mũi. Bằng không đời này hắn đừng hòng nghĩ chạy trốn khỏi sự truy sát của tu chân giới. Mọi người liên tục gật đầu, đều nghĩ Dược Thiên Sầu chỉ do chiếm được lợi thế không bị ảnh hưởng bởi mê vụ xâm lâm. Hơn nữa hắn lại có pháp quyết huyền diệu nên bọn họ bị thua. Nếu hắn bị vây ở địa phương khác, có thêm mấy cao thủ đồng loạt ra tay, bảo đảm hắn không có gì may mắn. Yên tâm. Thanh âm Dược Thiên Sầu lần thứ hai truyền đến, lão tử tuyệt sẽ không từ địa phương khác đào tẩu. Tối nay sẽ ra nơi này. Các ngươi đều chuẩn bị đón nhận cái chết đi thôi. Trước tiên không thèm nói với các ngươi, ta đi dạo đây, buổi tối trở lại tìm các ngươi tính sổ. Giọng nói dị thường kiêu ngạo, đồng thời cũng nhìn thẳng không xem thiên hạ tu sĩ ra gì. Các Phong Lô tức giận đến oa oa kêu lên, hai tay chụp lấy một đống đá sỏi, hướng mê vụ xâm lâm ném vào. Một đống đá sỏi rậm rạp gào thét bắn đi vào. Bên trong mê vụ xâm lâm, Dược Thiên Sầu vừa mới xoay người chợt nghe phía sau vang lên tiếng rít gió. Lại càng hoảng sợ, cho rằng đối phương lại chủ động công kích. Hắn không nói hai lời, mười thanh hắc hỏa phi kiếm bay ra, trong nháy mắt bắn tới, đem những thứ bay vào đinh đinh đang đang phá hủy. Sở dĩ sương mù nơi này càng thêm dày đặc là bởi vì hắn dùng thủy quyết phóng ra thêm mây mù. Vì muốn khống chế tốt vùng này, miễn cho việc bị người đánh vào cũng không hay biết, cho nên dù nhiều hòn đá phóng tới cũng đều bị đánh nát không bỏ sót. Sau khi phát hiện đều là những hòn đá, hắn có cảm giác bị người đùa giỡn, lập tức mở miệng mắng là lão già vô sĩ nào, không ngờ lấy hòn đá đã thương người, có đạo đức hay không đây. Các Phong Lô lần thứ hai bị tức không chịu được. Bạch Môn đặt tay lên vai hắn, ánh mắt nhìn đá sỏi khắp nơi, ánh mắt sáng ngời. Sở dĩ mọi người không dám động thủ với sương mù bảy màu dày đặc chính là vì không rõ được sự lợi hại của nó. Sợ pháp bảo và pháp khí bị kịch độc nhiễm trúng sẽ bị phế bỏ. Lại không nghĩ rằng đá sỏi khắp nơi trên mặt đất có thể sử dụng đánh thử thế nào. Bạch Mông nhìn mọi người khoát khoát tay, lại chỉ vào đá sỏi, lại chỉ Các Phong Lô, ý bảo tất cả mọi người làm theo giống như hắn. Sắc mặt mọi người vui vẻ, đều yên lặng không phát ra âm thanh, bốc lên đại lượng đá sỏi, hướng thanh âm Dược Thiên Sầu vừa mắng to ném ra. Trong tích tắc, đá sỏi bao trùm trời đất vù vù rung động bay vào trong sương mù dày đặc. Đá sỏi bay vọt vào trong sương mù như mưa, Dược Thiên Sầu không biết là thứ bay vào lại nhiều đến như vậy. Sau đó trợn tròn mắt mắng kháo một tiếng, liền nhanh chân nhảy vào một khe rãnh bên cạnh. Những hoàng ảnh dày đặc như mưa bay vọt qua trên đỉnh đầu. Thanh thế thật đúng là dọn người. Đừng xem chỉ là sỏi đá, nhưng trong số những người này không ít người là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Những hòn đá bay ra chẳng khác gì đau thương sắc bén, dù là tu sĩ bị bắn trúng cũng sẽ không dễ chịu. Đợi không còn động tĩnh hắn lại nhảy ra. Lập tức liền nghe thanh âm bao trùm trời đất vọt tới. Vì vậy lại nhảy xuống khe rãnh. Đợi khi lần thứ hai không còn động tĩnh. Lập tức nhảy ra. Sau đó bỏ chạy. Vừa quay đầu lại quát một đám vô sĩ. Chờ đó cho lão tử. Mọi người lại bút đá sỏi ném thêm một lần. Tuy rằng biết làm vậy cũng không làm gì được hắn, nhưng đó cũng là một phương thức hả giận. Dù là tân lão tam cũng nhịn không được chạy theo cùng mọi người giúp vui. Ai bảo tiểu tử kia thật sự là quá kiêu ngạo. Hắn vừa ném vừa ha hả cười. Nghe được thanh âm tên bại hoại dần dần đi xa. Mấy ngàn người cùng ha hả cười to. Xem như ra được chút khẩu khí. Nhưng vừa nhìn lại thi thể khắp nơi trên mặt đất. Nhất thời liền cười không nổi nữa. Hiện trường bầm thây như vậy dù là ai cũng không dám nhìn tiếp. Những người đầu lĩnh họp kế. Lại gọi đệ tử đào không ít hố sâu. Đem thi thể chung quanh bỏ vào trong hố. Sau đó lấp lại. Dù sao cũng không thể để phơi bày như thế. Nói như thế nào cũng là đồng môn. Không thể để cho họ chết rồi còn phơi thây nơi hoang dã. Về phần nhặt lấy túi trữ vật. Tận lực nhận thức mà thôi. Không phân biệt được. Không thể làm gì khác hơn là ai nhặt được thì cứ lấy. Dược thiên sầu ngữ kiếm đi xa một đoạn liền dừng lại ngay trước một mảnh rừng cây sâm sâm rậm rạp. Chần chờ do dự có nên đi vào hay không? Vẫn nói bên ngoài mê vụ sâm lâm không nhìn thấy rõ một gốc cây nào. Đến nơi đây mới thật sự nhìn thấy sương mù bảy màu dày đặc. Sa mạc hoang vắng không cây cối. Rõ ràng gió thổi mạnh không ngừng. Nhưng vẫn không thổi tan được sương mù bao phủ tràn đầy nơi đây. Thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Sương mù bảy màu lợi hại thế nào? Hắn cũng từng nhìn thấy qua. Lúc vừa mới đi vào còn cho rằng mình đã ăn vào như ý đan sẽ không cần sợ bất luận kịch độc gì. Nhưng một lát sau mới cảm thấy có điều không thích hợp. Thật sự không dễ chịu. Cả người giống như đều chết lặng. Dù là ngón tay ngón chân cũng không thể động đậy. Trong tiềm thức hô to không ổn, bản thân hắn thực sự đã quá mức sơ sẩy, thật không ngờ lại thua ngay chỗ này. Nhưng có trời biết, ở ngay thời khắc mấu chốt trong bụng lại ấm áp. Một cổ nhiệt lưu chảy khắp toàn thân. Ý thức cũng dần dần thanh tỉnh lại. Tay chân cứng ngắc cũng đã có thể động. Bất quá lại cảm giác như trong cơ thể có vật gì đang kéo cơ làm kén. Từ các bộ vị trong thân thể như bị kéo ra vật gì đó. Tinh tế chạy về phía đan điền. Nội thị kiểm tra mới phát hiện nguyên anh trong đan điền đang lóng lánh ánh sáng sáng lạn. Có cảm giác như đại nhật Như Lai Phật. Rất trang nghiêm. Từng sợi tơ bảy màu đang bị kéo nhấp đan điền. Lại bị nguyên anh hút vào xoang mũi. Dược thiên sầu chợt bừng tỉnh hiểu rạ. Nguyên lai cảm giác kéo cơ chính là do kim châu phát sinh tác dụng. Sợi tơ bảy màu nghĩ cũng không cần nghĩ. Chính là sương mù bảy màu xâm nhấp vào trong cơ thể. Độc dược dù là như ý đan cũng không giải được. Không ngờ lại bị Kim Châu hấp thu. Ngẫm lại thật đúng là phải cảm tạ Kim Châu. Mỗi lần ở thời khắc then chốt. Đều có thể giúp đỡ hắn đổi từ hung hóa cát. Thật sự thần kỳ không gì sánh được. Cũng không biết rốt cục đó là vật gì. Nhưng không hề nghi ngờ. Nhất định là bảo bối tốt. Nhìn khắp bốn phía. Yên tĩnh thiếp thiếp một màn. Sương mù bảy màu đang chậm rãi phiêu động. Màu sắc tiên diễm như vậy nhưng phía sau lại làm người ta có cảm giác âm trầm sâm sâm. Thật cổ quái nói không nên lời. hay là có quan hệ đến hoàn cảnh tĩnh mịch trước mắt cũng không chừng. Hắn đi tới đứng bên một thân đại thụ, toàn thân đại thụ đen thui, ra vẻ những đại thụ này đã sớm chết đi. Lại nhìn vào đại thụ bên cạnh, bao quát toàn bộ rừng rậm chung quanh, cũng đều có màu sắc đen như mực, xung quanh đen nhánh một mảnh. Ngược lại phía dưới từng gốc đại thụ lại có một vật gì đó đầy nhung mao, lại không giống như cây cỏ. Nhớ tới Tân Lão Tam từng nói sư phụ hắn có đến nơi đây hái độc thảo, nơi này cũng không có loại cây cỏ nào khác. Lẽ nào chính là thứ này? Hắn muốn hái một chút trở về nghiên cứu, xem có thể nghiên cứu ra bí ẩn. Nói không chừng sau đó còn có chỗ dùng. Nhưng nghĩ lại đành buông tha. Mình không hiểu về những thứ này. Chờ có cơ hội hỏi lại sư phụ Tân Lão Tam rồi hãy tính. Đến lúc đó có thể tùy thời đến được đây. Hiện tại tận lực đừng chạm vào những thứ này nhiều mới tốt. Nếu không vào xem thử ra sao. Dược Thiên Sầu do dự một trận. Nếu không có Kim Châu, bản thân đã bị trúng độc mà chết. Nếu như gặp phải thứ gì càng lợi hại hơn, thật không biết có thể ứng phó được hay không. Lần thứ hai nội thị bên trong đan điền, chỉ thấy Nguyên Anh còn đang tiếp tục hấp thu sợi tơ bảy màu. Cũng không biết phải hấp thu tới khi nào mới hấp xong, sẽ không bị no chết đi. Ô ô! Bên trong rừng cây truyền đến tiếng kêu, cũng không biết là tiếng gì. Ở trong rừng cây màu đen liên tục quanh quẩn, hoàn cảnh tĩnh mịch lại vang lên thanh âm kia, làm cho người ta nghe được phải dựng đứng tóc gáy. Dược Thiên Sầu cần cần thận thận hướng bốn phía quan sát, muốn nghe ra thanh âm ở phương hướng cụ thể nào truyền đến. Nhưng thật rất có nhận ra, chỉ có thể đoán là tận sâu trong rừng rậm truyền tới. Có lẽ rất xa rất xa. Sau đó thanh âm đột nhiên biến mất. Mẹ nó, đánh không chết lão tử, há có thể bị một thanh âm trong khu rừng nát này làm hoảng sợ. Không thiết hợp thì bỏ chạy là được. Sợ cái rắm. Dược Thiên Sầu dùng sức tặng hắn hai tiếng. Thanh âm quanh quần bên trong rừng cây. Trong tay áo vải ra một thanh hắc hỏa phi kiếm. Nhảy lên. Tùy ý nhìn bốn phía lớn tiếng kêu to xích chanh hoàng lục thanh lam tử. Thùy trì thải luyện đương không vũ khẩu vũ hậu phục tài dương. Quang sơn trận trận giới. Đại khái dịch là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Ai cầm lên một dải lụa bảy màu treo cao sau trận mưa, xa xa phấp phới. Vừa niệm xong bài thơ chợt cảm giác dũng khí đại tráng. Thầm nghĩ trường hợp này cũng chỉ có thi nhân thi tài mới có khả năng đánh bại Ngưu Uyển Xà Thần. Thật còn dũng mãnh hơn cả việc niệm kinh đúng không? Ngay lập tức cả người hắn tuôn ra hắc hỏa hộ thể. Lại lóm ra hơn 10 thanh hắc hỏa và thanh hỏa phi kiếm. Cảm giác đã chuẩn bị thỏa đáng. Mới cấp tốc hướng tận sâu trong rừng rậm bay đi. Sương mù bảy màu càng ngày càng dày đặc. Ánh sáng càng ngày càng kém. Hầu như đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Dược Thiên Sầu để vài thanh hỏa phi kiếm bay trước chiếu sáng. Cảm giác càng ngày càng đi lên cao. Cây cối đen thui càng ngày càng ít. Hình như đang bay dần lên trên đỉnh một ngọn núi. Mẹ nó! Bên trong này rốt cục là thứ gì vậy? Dược Thiên Sầu cũng không biết mình đã bay được bao lâu. Chỉ thầm thì mắng. Đột nhiên trước mắt rộng mở trong sáng. Cả người lại chui ra khỏi sương mù bảy màu dày đặc. Ánh mắt Dược Thiên Sầu kinh ngạc liếc nhìn chung quanh, nguyên lai mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi có hình dáng như một bồn nước. Cả ngọn núi giống như một chậu rửa mặt. bốn phía còn có thể nhìn thấy sương mù bảy màu mang mang. Bên trong chậu rửa mặt lại là một mảnh mơ hồ. Cũng không nhìn thấy rõ bên trong là vật gì. Phía dưới là một hố sâu thật lớn. Trên mặt đất cũng không giản đơn. Không ngờ đều sáng lạn lấp lánh. Cũng không biết bên trên trải rộng thứ gì. Ngay trung trong bằng phẳng. Kiến trúc một tòa trúc thai rộng thùng thinh cao hơn 10 thước. Hình dáng như vầng nguyệt. Nhìn thoáng qua lại giống như một dàn tế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 521 thăng tiên thai. Kỳ quái chính là không chỉ là màu sắc như kim chúc sáng loáng, dù là bên trên cũng thật trống rỗng. Thấy rõ bầu trời xanh lam như nhung tơ bên trên. Sai a. Dược Thiên sầu sờ sờ cầm suy nghĩ. Có người nói mê vụ xâm lâm quanh năm bị sương mù bảy màu bao phủ. Nếu như trên thai trống rỗng như vậy, tu sĩ phi hành tới lui trên bầu trời không có khả năng nhìn không thấy được nơi này. Phi, ánh mắt Dược Thiên sầu rơi vào trên giàn tế, nơi đó hình như có đặt một vật gì đó. Quản con mẹ nó. Nếu nguy hiểm lập tức trốn ngay. Dược Thiên sầu ném bỏ lo lắng thời khắc cảnh giác nhìn bốn phía, kết quả thuận lợi rơi xuống giàn tế sáng loáng kia. Đôi mắt trước tiên xoay nhìn bốn phía một chút, vẫn cứ an tĩnh như cũ. Hắn đứng ngay trung trong giàn tế. Nhìn hắc sắc núi non cao cao chót vót bốn phía. Trang nghiêm túc mục cùng đại khí. Cảm giác mình thật sự vô cùng nhỏ bé. Bầu trời xanh lam rộng mở trên vùng núi non đen nhánh, cùng giàn tế màu vàng rực hòa lẫn. Ba loại màu sắc đối lập cường liệt. Ở tình hình này ngước đầu nhìn lên chân trời, làm cho người ta nhịn không được liền có cảm giác hướng lên trời xanh. Phản phất bầu trời mới là nơi quy túc chính thức cho chính mình. Là ai ăn no rưỡng mỡ làm ra những thứ này? Dược Thiên sầu huyết sáo một tiếng, sau đó quan sát cẩn thận. Giàn tế cao hơn 10 thước do bập than kết hợp thành tầm tầm tích lũy mà thành. Dưới chân bằng phẳng, cũng khoảng chừng 100 bình phương. Bốn góc có bốn trụ cao khắc đầy phù văn. Mỗi cây trụ đối diện trung trong giàn tế, đều nhìn thấy được thật rõ ràng. Dược Thiên sầu tinh tế nhìn kỹ cũng không biết có đúng hay không, ra vẽ phù văn điêu khắc dòng chữ thăng tiên thai. Thăng tiên thai? Chẳng lẽ là địa phương thành tiên? Dược Thiên sầu sờ cầm trợn mắt. Một tay đặt lên trên chỗ tổn hại của một cây trụ sáng loáng, sờ sờ nói hay. Toàn bộ nơi này không ngờ đều dùng hoàng kim đến chế tạo, con mẹ nó cũng quá giàu có đi thôi. Ác, mẹ nó. Gạt hiểu sao? Tiên giới cũng có kiến thiết hoàng kim. Lẽ nào thần tiên cũng tục tằn như vậy? Có lẽ nơi này chỉ là nơi tế tổ của một dân tộc thời cổ đại nào đó. Hắn ôm một khối hoàng kim liên tục than thở. Xem ra thứ này hiện tại đối với mình cũng không có tác dụng gì lớn. Cây cột kia có một tay nắm hơi cong cong. Đuôi tay nắm hơi rũ xuống dài như một cánh tay. Ở giữa khắc đầy phù văn nhìn qua giống như một tù và bằng hoàng kim chụp xuống ngay trên đỉnh cột. Là thứ gì vậy? Cũng ngộ thật nha, còn có thể co giãn. Dược Thiên sầu đưa tay kéo tù và. Túm túm xuống. Phát hiện tù và thực sự rất co giãn. Lôi kéo vài lần. Nó vẫn co rụt lại. Nhìn bốn phía, phỏng chừng cũng không có gì động đậy. Cũng chỉ có tù và là co giãn. Ngoài ra mọi thứ đều thật cứng rắn. Quái sự. Ban đầu nghe được thanh âm là từ đâu truyền đến? Chẳng lẽ không phải từ nơi này truyền ra mà là địa phương khác? Dược Thiên sầu còn đang ngẫm nghĩ thấy kỳ lạ. tù và trên đỉnh đột nhiên phát ra ba tiếng ô ô ô thật dài lại điếc cả tai. Dược Thiên Sầu nhe răng nhếch miệng bịt lấy lỗ tai mình. Rất nhanh vọt sang một bên. Cho bụi màu đen trong nháy mắt toát ra một đống lớn. Trên mặt hắn co rút nhưng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào chiếc tù và đang hoảng động. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, phát hiện tù và hoàng kim lắc lư vài lần lại yên tĩnh. U Vinh Quy Quy S Quy Quy O Lại. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một cổ không khí đè ép nhộn nhạo khuếch tán. Vật này không ngờ lại tự kêu lên, chẳng lẽ là kiện pháp bảo? Hay là do bị mình chạm phải cấm chế gơn? Y Y K Hơn O Nơn Gơn. Đúng. Lúc ở bên ngoài rừng nghe được chính là âm thanh này. Dược Thiên Sầu theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy ngoài trừ mình ra, quả thật là không hề nhìn thấy bóng dáng người nào. Ngay cả một cái tiểu động vật cũng đều không có. Lão tử cũng không tin trên đời này có tà môn như thế. Dược Thiên Sầu nổi tính hiếu kỳ bước tới, đem chiếc tù và đưa lên nhìn nhìn đánh giá. Ngoài trừ chỉnh thể chiếc tù và được tạo ra bằng hoàng kim thì cả trong lẫn ngoài đều không có gì đặc thù. Không có vi khuân đi. Dược Thiên Sầu dùng vạt áo lau sạch miệng chiếc tù và theo sau đưa lên miệng dùng sức thổi, kết quả thổi không ra hơi. Mới vừa rồi ta còn nghe được nó kêu lên âm âm, hà cớ làm sao mà ta thổi nó không phát ra thanh âm. Dược Thiên Sầu thu hồi chân nguyên dừng lại. Hắn thần tình ngưng trọng nhìn chiếc tù và trong tay, thầm nghĩ đồ chơi này rõ ràng không phải là cấp cho phàm nhân dùng a. Bằng vào sức lực của phàm nhân, nếu thổi nó căn bản là không thể phát ra được thanh âm nào. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện cả thung lũng này đều làm bằng hoàng kim. Đây căn bản phàm nhân là không có tiền vốn cùng nhân lực để kiến tạo ra được. Chẳng lẽ chính là do tu sĩ cổ đại kiến tạo ư? Hơn nữa tầm thất thải mê vụ nồng đậm hơi cay bốn phía xung quanh như thế. Phàm nhân căn bản tự cũng không có khả năng tiến nhất vào trong cái địa phương này. Liên tiếp những nghi vấn tìm không ra đáp án, Phong Trường Dược Thiên Sầu như muốn hôn mê đi. Đột nhiên đôi con ngươi hắn sáng bừng lên. Dường như trên không trung mơ hồ truyền xuống tiếng sấm. Dược Thiên Sầu hung hăng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời lam nhung như tơ. Bỗng dưng xuất hiện một cái lỗ hổng màu đen tròn to bằng cỡ nắm tay. Mây đen chẳng biết từ đâu đang tập trung trôi nổi về phía đó, dần dần cái lỗ hổng khuếch tán ngày càng lớn hơn. Cảnh vật xung quanh nhất thời tối đen thành một mảnh, tiếng sấm cũng càng lúc càng vang rền ầm ĩ. Oanh oanh! Những tia lôi điện từ bên trong lỗ hổng màu đen khổng lồ giáng xuống, khiến cho quang cảnh xung quanh lúc sáng lúc tối càng thêm uy dị. Bên trong xảy ra động tĩnh lớn như thế, nhưng mà bên ngoài mê vụ xâm lâm, tu sĩ các quốc gia không hề phát hiện ra động tĩnh gì. Bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh như gương. Bọn chúng đang thương thảo kế hoạch ứng phó, không cho Dược Thiên Sầu phá vây thoát ra. Ở bên trong, Dược Thiên Sầu cũng biến sắc, lúc này hắn như con thuyền nhỏ trôi nổi ở giữa đại dương mênh mông bão tố. Trường cảnh khủng bố phát sinh khiến cho hắn kinh tâm động phách không thôi. Hắn cũng không biết nơi này rốt cuộc là vừa mới xảy ra chuyện gì. Tóm lại hắn đã chuẩn bị xong tâm lý, tùy thời sẽ thuấn di quay trở về bên trong ô thác châu. Nhưng khiến cho bản thân hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là theo sau mây đen dần dần tiêu tán đi. Một lần nữa bầu trời quay trở về trạng thái trong xanh thuần một màu lam nhung nguyên bản. Bất quá cái lỗ hổng khổng lồ màu đen trên bầu trời đang tản mát ra lôi điện thì vẫn còn giữ nguyên ở đó. Dược Thiên Sầu đưa hai tay lên vương tai. Có vẻ như tiếng sấm sét ầm ĩ khiến cho đầu óc của hắn ầm ầm tác hưởng. Hắn cũng không biết trên không trung là cái thứ đồ chơi gì. Như thế nào lại chỉ xuất hiện tiếng sấm mà không thấy mưa móc đổ xuống. Đúng lúc này, lỗ hổng phát ra thiểm điện lôi mình bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn, phản phất như muốn phun ra thứ gì đó. Tầng mê vụ bốn phía xung quanh cũng đang tập trung về đây. Bỗng nhiên, bên trong lỗ hổng màu đen bắn ra một luồng bạch quang chói mắt. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh lóe ra. Dược Thiên Sầu còn chưa kịp phản ứng thì ở trước mặt hắn, bất thình lình đã xuất hiện thêm một bóng người. Khiến cho hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy trước mắt là một gã trung niên thân mặc kim bào, đang đạm mạc nhìn mình chằm chằm. Hồi lâu sau mới chỉ tay hỏi thăng tiên hào là do ngươi thổi ư? Dược Thiên Sầu không trả lời hắn, tương phản còn hung hăng quát ngươi là người phương nào. Trung niên nhân sau khi nhìn rõ ràng thì không khỏi giật mình nhìn vào chiếc tù và nằm trong tay Dược Thiên Sầu. Tiếp tục nhìn về phía lệnh liên hồ bị cắt đứt bên kia. Hờ hững nói ngươi dám đem thăng tiên hào chặt xuống sao?